Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342, 344 trở lại Akamega Kyu. Thứ 6 thế giới nhiệm vụ. Mặc dù không phải là cái gì hủy tam quan thế giới, nhưng nhìn đến nhiệm vụ giao diện một khắc kia, Mộc Tiểu Tiểu hay là bắt đầu trái tim. Bởi vì thế giới này nhưng là Akamega Kyu A. Mặc dù không có Kuro Inu đen như vậy ám, nhưng là tại chỗ có biểu lần bên trong, cũng coi là hắc ám loại nào loại hình A. Làm Mộc Tiểu Tiểu cùng Sora Kasugano xuất hiện tại cái loại này tràn đầy kiếm cùng ma pháp Tây Phương huyền huyễn phong cách đầu đường một khắc kia, lập tức hấp dẫn vô số ánh mắt của người đi đường. Dù sao một tiếng màu trắng tinh áo đầm, mái tóc dài màu bạc, cộng thêm cái kia tinh xảo khuôn mặt, tuyệt đối thiên sứ A có hay không? Mặt khác khí chất của Mộc Tiểu Tiểu cũng là rất phi phàm. Ngược lại là hai người thành trên đường một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Này, lần này hơi bó tay rồi. Mộc Tiểu Tiểu kéo lấy tay của Sora đi ở trên đường cái. Cúi đầu trầm ngâm, hiện tại chính mình phần lớn năng lực đều bị phong ấn. Cái thế giới này kẻ địch mạnh mẽ còn là có không ít. Chủ yếu hơn chính là, nếu như là một người cũng còn khá, nhưng bây giờ mang theo tay trói gà không chặt Sora. Kaka, mặc dù không biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng là Sora lại cảm giác trừ Mộc Tiểu Tiểu trong lòng lo lắng. Nhẹ nhàng nói, nơi này rất nguy hiểm sao? Ngoặc kép chấm chấm. Đích xác rất nguy hiểm. Bất quá không cần sợ. Mộc Tiểu Tiểu lạnh nhạt mắt liếc mắt một cái chung quanh không ngừng nhìn. Tới những người đi đường. 8/10 trong này cũng không thiếu biến thái quý tộc chứ. Nếu là dám chọc tới chúng ta trên đầu, tuyệt đối giết cả nhà ngươi nha. Ta sẽ bảo vệ ngươi. Sora, Sora đỏ mặt gật đầu một cái. Sau đó ôm lấy cánh tay của Mộc Tiểu Tiểu. Đi thôi, chúng ta đi trước một chỗ. Bây giờ trở về cung cũng không quá thích hợp. Dù sao mình nhưng là rời đi nhiều năm như vậy. Hoàng cung tuyệt đối đã nằm ở đại thần và Isdet nắm trong bàn tay. Không, có lẽ chẳng qua là nắm trong tay một bộ phận. Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên nghĩ đến Budo đại tướng quân. Bất quá bây giờ phải đi tìm. Cũng không phải là Budo đại tướng quân, mà là khác một tên tướng quân. Không biết Nayenda có hay không làm phản đế quốc. Mộc Tiểu Tiểu vừa nghĩ tới một bên hướng về Nayenda phủ đệ đi tới. Kaka, chúng ta muốn đi nơi nào? Lần đầu tiên đối với cái này chỉ trong truyện tranh mới có thể thấy được kiếm cùng ma pháp thế giới rất là tò mò. Sora đánh giá lấy cảnh sắc chung quanh, sau đó nhìn Mộc Tiểu Tiểu hỏi, đi gặp một cái cố nhân nha. A, đóng cửa, nhìn lấy Nayenda phủ đệ bị dán lên phong điều. Mộc Tiểu Tiểu liền rõ ràng, quả nhiên cùng bản gốc một dạng, làm phản rồi. Nói như vậy, Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên thần sắc như thường. Quay đầu qua, liền thấy vô số thân xuyên binh lính mặc khôi giáp đi tới. Chung quanh những người đi đường cũng trong nháy mắt chạy một người cũng không còn rồi. Nhìn thấy những thứ này uy phong lẫm liệt binh lính, Sora có chút sợ hãi run run người. Mộc Tiểu Tiểu vội vàng đưa tay ra đem Sora ngăn cản ở sau lưng. Bệ hạ, một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Ngay sau đó binh lính tách ra đứng thành hai đội, nhường ra một con đường. Một cái củng bụng lão ra đi tới, không nghĩ tới bệ hạ đi ra ngoài nhiều năm như vậy. Trở lại cũng không cùng lão thần nói một tiếng. Nếu không lão thần nhất định sẽ tổ chức một cái tương đối to lớn nghi thức tiếp đãi bệ hạ. Bệ hạ, Sora sửng sốt một chút, chẳng qua chỉ là thân phận của cái thế giới này mà thôi. Không cần để ý như thế nhiều. Nhỏ giọng ở bên tai của Sora nói rõ một cái. Mộc Tiểu Tiểu mới ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn trước mắt lão gia, đây không phải là đại thần sao? Thật là đã lâu không gặp a. Không cần để ý những thứ kia chàng diện đồ vật, chỉ là không nghĩ tới đại thần nhanh như vậy liền biết ta tiến vào đế đô nữa à. Hiện tại đế đô, nhưng là sát thủ hoành hành, đặc biệt là một cái tên là Nairet tổ chức sát thủ. Thân là thần tử tự nhiên muốn bảo vệ tốt bệ hạ an toàn. cho nên tại phát hiện bệ hạ sau lão thần có thể liền mang theo hộ vệ lập tức chạy đến. Như cũ, không có thay đổi gì, đại thần trên mặt Hornis treo để cho người không đoán ra nụ cười. Cát, cái lão gia hỏa này, nhất định là tại trong đế đô đổ đầy tình báo thám tử chứ. Nếu không tại sao chính mình vừa xuất hiện không bao lâu liền bị phát hiện. Nói thầm trong lòng, vô hình trang bê chí mạng nhất. Đại thần A, người lại có thể trang cũng không lừa được ta. Mặc dù trước mắt kiến thức sắc bá khí còn không có đạt tới có thể nghe được người khác tiếng lòng trình độ, nhưng là thiện ý cùng ác ý vẫn là có thể phân biệt ra được tới. Suy nghĩ, trên mặt Mộc Tiểu Tiểu ung dung thản nhiên lộ ra một cái nụ cười hiền hòa, vậy thì thật là đa tạ. Đại thần rồi, như thế tâm buộc lên ta. Chắc hẳn nhiều năm như vậy nhất định đem đế đô quản lý ngay ngắn rõ ràng chứ. Ta cũng yên lòng. Ngoặc kép chấm chấm, cái này là đương nhiên. Đại thần sắc mặt đột nhiên trở nên có chút kỳ quái. Vốn đang cho là trở lại một cái tiểu hoàng đế nhất định sẽ xuống tay với chính mình. Coi như không có nhanh như vậy ra tay cũng nhất định sẽ dùng ngôn ngữ sỉ và một phen. Cho một cái hạ mã uy trước. Nhưng là bây giờ, bệ hạ bên ngoài du lịch nhiều năm như vậy. Xem ra thật sự là thay đổi rất nhiều đây. Ha ha ha. Cái này là đương nhiên. Tốt rồi, đại thần không nói nhiều. Chúng ta về trước cung đi. Được, bệ hạ. Đúng rồi, vị này là... Đại thần ánh mắt đột nhiên chuyển hướng một bên Sora Kasugano. Hỏi, Sora không là người ngoài. Chuyện liên quan đến Sora tình đợi một hồi nói sau đi. Hiện tại nhưng là còn có chuyện trọng yếu hơn. Ai? Đại thần còn không phản ứng kịp. Bỗng nhiên một trận cuồng phong gào thét, một vệt bóng đen đột nhiên vọt tới, ép thẳng tới vị trí trung tâm đại thần. Bị cái này tập kích làm cho có chút không phản ứng kịp, đại thần còn chưa kịp kêu cứu. Mộc Tiểu Tiểu liền lấn người mà lên, thánh đao ánh nắng xuất hiện trong tay. Phanh, ngươi là... Mộc Tiểu Tiểu hé mắt, không nghĩ tới lại có thể sẽ là Akame. Nàng không phải... Mộc Tiểu Tiểu trong lòng nhanh đổi. Hai cặp màu đỏ thẫm con ngươi đối mặt ở chung một chỗ. Trong mắt đối phương cũng là lóe lên một vẻ kinh ngạc. Khi nhìn đến trong mắt Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt sau, chợt khẽ cắn răng, một cái xoay người nghĩ lần nữa xông lên. Lại nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu trực tiếp đưa tay ra bắt hướng mình Tây Gu. Akame kinh hãi, vội vàng thu hồi Tây Gu. Mộc Tiểu Tiểu lại thừa dịp thời cơ này, một quyền đánh vào trên bụng của nàng. Akame con ngươi co rụt lại, cuối cùng nhìn Mộc Tiểu Tiểu một cái, cuối cùng nhắm hai mắt lại, ngất đi. Mà lúc này những hộ vệ kia cũng phản ứng lại, liền vội vàng xông lại đem té xỉu xuống đất Akame chế trụ. Đa tạ bệ hạ, đây là đại thần mới xoa xoa chính mình mồ hôi lạnh trên trán. Nói, nếu như không phải là bệ hạ kịp thời cứu giúp, khả năng lão thần ta đã, mặc dù mặt ngoài nói như vậy. Đại thần Hornis trong lòng nhưng là càng ngày càng nghi ngờ. Bệ hạ lại có thể sẽ cứu mình. Chẳng lẽ nói bệ quyết định đứng ở phía bên mình. Hornis đại thần suy nghĩ lung tung thời điểm. Mộc Tiểu Tiểu nhưng là bĩu môi. Cứu hắn. Lắp đặt thật đúng là giống như. Thật coi chính mình không có phát hiện a. Biết rõ đế đều có vô số muốn chính mình mệnh người vẫn như thế quang minh chính đại đi ra. Không có chuẩn bị mới lạ. Nếu như Mộc Tiểu Tiểu không ra tay nói, khả năng lúc này Akame lại phải chết chứ. Dù sao đại thần nhưng là đế quốc chúng ta trụ cột. Tự nhiên không xảy ra chuyện gì rồi. Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Bỗng nhiên sắc mặt âm trầm xuống. Quay đầu nhìn trên đất Akame, chỉ là vì cái gì? Akame phải là của ta ám sát bộ đội thành viên chứ? Vì sao lại? Bệ hạ. Từ khi bệ hạ rời đi sau, xảy ra một ít chuyện, Nayenda tướng quân làm phản đế quốc, gia nhập quân cách mạng, cái này Akame cũng giống như vậy, hiện tại đã là Nai Red một cái thành viên, chỉ là không nghĩ tới bệ hạ thật là lợi hại, chỉ là trong nháy mắt liền đem một cái Nai Red thành viên bắt làm tù binh. Hornis đại thần ung, dung thản nhiên vuốt đuôi nịnh bợ, cuối cùng vẫn gia nhập quân cách mạng. Mộc Tiểu Tiểu híp mắt một cái, Nguyên bản hắn cho là cho dù làm phản cũng không nhất định sẽ gia nhập quân cách mạng. Nhưng là, thì ra là như vậy. Làm phản rồi sao? Quân cách mạng. Bất quá nàng ám sát mục tiêu dường như không phải là ta. Đại thần, nói thế nào nàng cũng đã từng là bộ hạ của ta. Cho nên ta muốn mang nàng đi thật tốt tra hỏi một phen. Không thành vấn đề chứ? Dĩ nhiên không thành vấn đề. Bệ hạ, chúng ta bây giờ vẫn là mau nhanh trở về hoàng cung đi. Nếu không, địch nhân có lẽ sẽ lại tới tập kích cũng khó nói. Ừ, các ngươi đưa nàng nhốt vào đánh chắc đi. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu đi tới bên người của Sora. Sờ sờ đầu của nàng, không có sao chứ Sora. Có hay không hù đến ngươi? Không có việc gì. Sora lắc đầu một cái. Mặc dù mới vừa một màn kia để cho nàng có chút run như cầy sấy, ca ca. Ngươi không sao chớ. Yên tâm đi, ta làm sao sẽ có chuyện. Đi, chúng ta trở về hoàng cung. Nơi đó an toàn hơn một chút. Thật ra thì chắc là nơi đó nguy hiểm hơn mới đúng. Bất quá Mộc Tiểu Tiểu đổi chủ ý. Bởi vì tình huống có một ít thay đổi. Converter, THOTHO cầu vote 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuyencv.com/member/971935 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.